Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912. Chương 912. Rất lâu không đánh cược rồi. Làm Kim Tiger xách ra đổ ước thời điểm, rất nhiều truyền thông người đều đã ngừng lại phê bình. Kim Tiger giống như rất lâu không đánh cược rồi, nhưng hắn thần bài uy danh y nguyên vẫn tồn tại. Bất luận là cùng úp cược nhảy sông, vẫn là theo Raman cược cạo đầu tóc, vẫn còn ở 2014 năm World Cup cùng 2016 năm Euro trên thần dự đoán, đều làm Kim Tiger có rồi thần bí thần bài quang hoàn. Bất quá mặc dù như thế, vẫn là không có sợ chết truyền thông. Lúc này ở Sun Newspaper chủ biên trong văn phòng, chủ biên Brett hưng phấn khoa tay múa chân, mà Úp đứng đối diện với hắn gương mặt vô tội. Úp, ngươi chuẩn bị làm sao đáp lại hắn? Ngoặc kép, ngươi vẫn là lựa chọn cùng hắn đánh cược nhảy cầu sao? Bằng không vẫn là đi Trung Quốc, Tây Bộ làm người tình nguyện. Ngoặc kép, không phải ngươi vậy cạo đầu tóc, phá lông mày râu ria. Chủ biên, ta không muốn cùng hắn đánh cược. Úp, ngươi không hiểu rõ chính mình, ngươi muốn theo hắn đánh cược, đặc biệt muốn. Đậu phộng, một hồi mà ta liền tự mình viết một phần hồi phục, chuyên môn nói cái này chuyện. Hơn nữa ta còn muốn liên hệ Manchester tin tức ván báo, để bọn hắn đi cùng Kim Tiger đánh cái kêu gọi. Ân, ta một hồi mà lại cho giải trí Sport 2, Tammy gọi điện thoại, tìm cơ hội để ngươi trên tiết mục, ngươi rất nhanh liền lại nổi tiếng rồi. Cao hứng không? Úp, úp, nhìn lấy trước mặt hưng phấn mà Brett. Hắn biết rõ, hiện tại chính mình trong mắt hắn chính là một đống hành tẩu tiền tài. Chủ biên, ta không muốn đánh cược. Ta cảm thấy Kim Tiger gia hỏa này có một loại lực lượng thần bí, tựa hồ có thể khống chế thần linh. Bằng không, hắn vì cái gì gặp cược tất thắng? Úp, ngươi đừng nói như vậy chớ. Một cái nho nhỏ nước Pháp tiểu tử, hắn làm sao có thể một cái trận đấu mùa giải tiến 20 bóng? Căn bản không có khả năng sao? Ngươi suy nghĩ một chút, trước trận đấu mùa giải Dembele, hắn vẫn là European Golden Boy đâu, cũng bất quá đánh vào rồi 13 hạt vào bóng mà thôi. Mbappe vô luận thế nào vậy không có khả năng vượt qua Dembele à? Cái này nhưng khó mà nói chắc được, chưa chừng hắn lại đột nhiên bạo phát. Chủ biên, ta thật không muốn đánh cược. Dạng này, chỉ cần ngươi đáp ứng đánh cược, đừng đều không cần ngươi làm, ta tới cấp cho ngươi an bài hậu sự. Chủ biên, còn không có đánh cược đâu, ngươi liền cho ta an bài hậu sự. Không, ta nói sai, là chuyện sau này, tỉ như quảng cáo đại ngôn a, bản quyền bán ra á, ngươi yên tâm đi, không thể thiếu ngươi. Lần trước ngươi nhảy cầu chuyện, chúng ta tòa báo thế nhưng là kiếm lời hơn mấy triệu. Lúc ấy cho rồi ngươi không ít tiền đâu, ngươi cũng đừng quên, 30.000 euro tiền thưởng, để cho ta ném một lần ngươi. Lần này lên giá, ta cho ngươi 5 vạn. Chủ biên, cái này không phải là chuyện tiền, cho ngươi 100.000. Chủ biên, nếu như thua cuộc, ta thế nhưng là rất mất mặt, cho ngươi 20 vạn. Brett mặt âm trầm, úp, ngươi nhưng chớ quá mức. Nếu như ngươi còn không đồng ý, ta liền đem cơ hội lần này cho đừng phóng viên. Bọn họ còn ước gì theo Kim Tiger dính líu quan hệ đâu. Hơn nữa ngươi tiền lương sẽ còn vừa làm điều chỉnh. Chủ biên, ân, ta vẫn là ưa thích đi Trung Quốc Tây Bộ làm chi dạy. Brett cười ha ha, sớm nói như vậy chẳng phải hết à. Ta hiện tại liền đi người liên hệ, nhất định thúc đẩy ngươi đổ ước. Một ngày sau đó, đổ ước chính thức xác định, lần này tiền đánh cược là hai bên cùng một chỗ thương định. Nếu như Kim Tiger thua rồi, liền đưa cho Sun Newspaper 100 vạn, hơn nữa còn muốn tham gia Sun Newspaper cùng giải trí Sport 2, cộng đồng tổ chức một trận ngoài trời bóng đá hoạt động, bản quyền về Sun Newspaper tất cả. Đến mức làm cái gì? Brett còn không có nghĩ kỹ. Dù sao mặc kệ làm cái gì, tiền quảng cáo, trực tiếp bản quyền phí, những sự tình này tuyệt đối không thiếu được. Nếu như úp thua rồi, hắn ngay tại mùa hè sang năm đi Trung Quốc, MU trường bóng đá, làm nửa tháng người tình nguyện. Xử lý một chút bóng đá có liên quan công việc, mà đổ ước rất đơn giản, chính là nhìn Mbappe có thể hay không ở một cái trận đấu mùa giải bên trong đánh vào 20 hạt vào bóng. Bất luận thi đấu vòng tròn vẫn là cúp thi đấu đều có thể. Kim Tiger chuyên môn tăng thêm một đầu. Nếu như Mbappe xuất hiện rồi trọng đại vấn đề cá nhân, tỉ như thương bệnh các loại, vạn nhất có tình huống đặc biệt, cái kia đổ ước hết hiệu lực. Ký kết vụ cá cược này thời điểm, Kim Tiger híp mắt dò xét húp. Hỏa kế, người thật đúng là không đụng nam tường không trở về đầu a. Khó nói ngươi cho rằng nhất định có thể thắng. Úp vẫn chưa lên tiếng, Kim Tiger đột nhiên vỗ đùi. Há, ta minh bạch rồi. Ngươi khẳng định là muốn mượn cơ hội này đi một chuyến Trung Quốc. Coi như là chi phí chung du lịch. Đúng hay không? Úp một mặt oán niệm nhìn lấy Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, ngươi cho rằng ta nguyện ý cá với ngươi à? Nếu như không phải là... Ai, được rồi không nói. Dù sao ta cảm thấy lần này ngươi không có khả năng lại thắng rồi. Ngươi có lòng tin như vậy? Úp phân tích nói, trước trận đấu mùa giải Dembele ở MU thời điểm, hắn chính là MU tiên phong tam xoa kích vòng thứ nhất đổi cầu thủ. Tham dự rất nhiều trọng yếu tranh tài. Cho dù dạng này, hắn đơn trận đấu mùa giải cũng bất quá đánh vào rồi 13 hạt vào bóng mà thôi. Hắn nhưng là European Golden Boy đoạt giải. Hơn nữa năm nay mùa hè còn lấy 100 triệu giá trị con người chuyển nhượng Barca. Cho nên bất luận từ phương diện nào nói, Mbappe cũng không sánh nổi Dembele. Đây là sự thật không thể chối cãi. Liền Dembele đơn trận đấu mùa giải đều không có đánh vào 20 hạt vào bóng. Mbappe dựa vào cái gì có thể? Nghe được Úp lời nói, Kim Tiger cười rồi. Úp, ta phát hiện ngươi bây giờ đơn giản so MU fan hâm mộ còn hiểu MU. Ngươi nói không sai, nhưng bằng hiện tại tiếng tăm cùng thu hoạch vinh dự, Dembele xác thực muốn vượt qua Mbappe. Thế nhưng là ngươi không nên quên rồi, Mbappe thế nhưng là ta cầu thủ. Nếu như ta cưỡng ép cho hắn vào bóng cơ hội, khó nói hắn sẽ còn không có cách nào soát vào bóng sao? Kim Tiger ngón trỏ hư không điểm, muốn đang tính kế lấy cái gì? Cái này trận đấu mùa giải Carabao Cup cùng Cup FA. Lúc mới bắt đầu kiểu gì cũng sẽ gặp được cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đội yếu. Đến lúc đó ta liền để Mbappe soát vào bóng. Tiến trên mười mấy cũng không có vấn đề. Premier League ta để hắn thủ phát 38 vòng. Trận nào cũng thủ phát. Làm gì cũng có thể đánh vào 3-5 cái vào bóng A. Lại thêm lên Champions League tranh tài. Vẫn còn Club World Cup. Nhiều như vậy tranh tài. Soát vào bóng rất dễ dàng A. Hơn nữa ta yêu cầu giữa trận cầu thủ. Cho thêm Mbappe chuyền bóng. Trợ giúp hắn vào bóng. Đám tiểu tử này nhất định không dám không nghe ta. 20 cái vào bóng nắm vững thắng lợi rồi. Úp ở bên cạnh nghe choáng váng. Tiger, ngươi sẽ không thật như vậy chơi à? Ta người này nói được thì làm được. Không có khả năng, ngươi mới không dám cầm banh đội vận mệnh nói đùa. Chúng ta đội bóng thực lực mạnh, dựa vào những người khác như cũ có thể thắng tranh tài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, ta bây giờ nghĩ thối lui, không có cửa đâu, hợp đồng đều ký rồi, ngươi liền chuẩn bị lấy đi Trung Quốc tiếp tục làm người tình nguyện a. Nhìn lấy Úp một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, Kim Tiger cười rồi, lần này hắn thu hồi trò đùa, nghiêm túc đối với hắn nói, Úp, vừa nãy ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ta cho ngươi biết. Dựa vào Mbappe thực lực, hắn tuyệt đối có thể hoàn thành đơn trận đấu mùa giải 20 bóng. Hắn không chỉ so với Dembele mạnh, mà là còn đem trở thành trên thế giới tốt nhất ngôi sao cầu thủ. Hãy đợi đấy à, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.